Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo, chương 332, chương 332, ứng thiên hà cùng quỷ đế. Ứng thiên hà, mê vụ xâm lâm trưởng lão, vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, làm siêu phàm thế lực mê vụ xâm lâm trưởng lão. Ứng thiên hà thực lực tự nhiên không phải bình thường, tu luyện cũng là siêu phàm tuyệt học. Lúc trước, hắn còn là một người vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Ở mê vụ xâm lâm trưởng lão bên trong vẫn tính đứng hàng danh hào. Có thể ở Vũ Châu xuất hiện siêu phàm trong động ma. Hắn vốn là muốn phải tìm một ít đặc thù đồ vật dùng để tu luyện, nhưng không nghĩ bị một con quỷ đế đánh lén. Lúc này bị trọng thương. Sau đó một phen trong khi giao chiến, thương thế hắn càng nặng. Quỷ khí trùng kích toàn thân, làm cho hắn đạo cơ tổn hại. Nếu không phải lúc trước trưởng môn ra tay, hắn sắp chết ở siêu phàm trong động ma. Làm dù vậy, đợi được ứng thiên hà chữa khỏi vết thương về sau, nhưng phát hiện mình tu vi rút lui, đạo cơ tổn hại, chỉ có vô thượng cảnh tiền kỳ tu vi, muốn đề bạt, hầu như vô pháp làm được. Vì thế, hắn tìm kiếm rất nhiều phương pháp, lại đều không cách nào để cho hắn hoàn toàn khôi phục. Chữa trị đạo cơ, lần này nghe nói đại hạ nâng cốc chúc mừng để đưa đến thiên môn. Vì vậy vừa mới đến Lưu Sa vực tìm kiếm chút vận may. Làm siêu phàm thế lực chi một, mê vụ xâm lâm đối với thiên môn việc cũng là rất có tìm hiểu. Mỗi một lần thiên môn mở ra địa phương không giống, bên trong đồ vật cũng là không giống, hay là tồn tại có thể chữa trị đạo cơ đồ vật. Vì vậy, ứng thiên hà mới đến thử nghiệm. Thiên môn bên trong, đại hải rộng lớn, chỉ có lúc trước nhập khẩu rừng cây cùng nơi này hòn đảo cực kỳ kỳ lạ. Không biết, tại đây một hòn đảo bên trong, có hay không có thể chữa trị ta nói cơ bảo vật. Ứng thiên hà linh hồn khuấy động, tra xét rõ ràng mỗi một nơi, tìm kiếm lấy khả năng bảo vật. Hắn rất muốn hay là đạo linh thạch, tất nhiên có thể chữa trị đạo cơ bảo vật. Cái này thiên môn thế giới linh khí dồi dào, cực kỳ kinh người, cho dù là cùng so với mê vụ xâm lâm, cũng chỉ là cách biệt một chút. Lấy như vậy linh khí, hay là khả năng đản sinh ra đạo linh thạch. Ứng thiên hà thân hình đột nhiên dừng lại, hướng về một bên nhìn lại, ánh mắt ngưng lại, âm binh mượn đường, không đúng, là đi thẳng tới thiên môn thế giới. Ứng thiên hà hướng về âm binh chỗ phương hướng nhìn lại. Một đôi mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, quỷ diễu u hồn vực âm binh, liền bách thôn quỷ đế cũng điều động, khó nói. Bách thôn quỷ đế phát hiện thiên môn bên trong tồn tại đặc thù đồ vật. Không đúng, ứng thiên hà, ánh mắt đột nhiên dùng mình, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển mà lên, một luồng cường thịnh sinh cơ từ trên người hắn tiêu tán. Ẩn ước trong lúc đó phảng phất nhìn thấy vô tận rừng rậm. Bừng bừng sinh cơ tràn ngập thiên địa, một cái cả người quấn quanh quỷ khí, thể trạng khôi ngô. Thân mang chiến giáp quỷ vật hoành trùng vô kỵ, càn quét mà tới, trong tay lại càng là có một thanh trường thương. Trường thương run lên, như muốn đem thiên địa cũng cho phách ra, hướng về ứng thiên hà đánh tới. Ứng thiên hà thấy thế, hừ lạnh một tiếng, vồ giữa không trung, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Trường kiếm vẩy một cái, một đạo kiếm khí giống như tinh hà đồng dạng lóng lánh, đón lấy sắc bén thương mang, làm kim thiết va chạm, khí kình quét sạch tứ phương, chu vi ngàn trượng bên trong cây cối tùy theo vỡ ra được, từ từ hóa thành hư vô, lưu lại một trống rỗng lớn địa, cả mặt đất cũng lột bỏ một tầng. Ứng thiên hà sắc mặt triệt để trầm xuống, nhìn chằm chằm cái kia quỷ vật. Bách thôn quỷ đế, cái này một con thân mang chiến giáp quỷ vật, chính là bách thôn quỷ đế. Bách thôn quỷ đế cả người quấn quanh lấy hắc sắc quỷ khí, âm lãnh tai họa khí tức một cách tự nhiên toát ra tới. Một đôi con mắt màu đen hoàn toàn khóa chặt ở Ứng Thiên Hà trên thân. Khóe miệng hơi phác họa lên một vệt nụ cười. Ứng Thiên Hà, đã lâu không gặp. Ứng Thiên Hà nghe vậy, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Năm đó siêu phàm trong động ma, chính là có cái này một con bách thôn quỷ đế. Năm đó tuy nhiên không phải là bách thôn quỷ đế để hắn bị trọng thương, tổn hại đạo cơ, nhưng chính là bởi vì bách thôn quỷ đế duyên cớ, mới để cho hắn bị khác một con quỷ đế cho đánh lén trọng thương. Ngươi một cái quỷ vật ly khai quỷ giới, đi tới thiên môn, chẳng lẽ là muốn chịu chết? Ứng Thiên Hà âm thanh lạnh lùng nói, chịu chết, chỉ bằng hiện tại Ứng Thiên Hà, muốn coi trọng ta cũng e sợ rất khó. Bách thôn quỷ đế cười rộ lên, hừ. Ứng Thiên Hà lạnh giọng một tiếng, trường kiếm nhất động, bắn ra mấy ngàn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí cũng sắc bén cực kỳ, có thể so với nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích. Đầy trời kiếm khí như mưa bay vụt mà xuống, bao phủ bách thôn quỷ đế. Bách thôn quỷ đế mắt nhìn cái kia đầy trời kiếm khí, trong mắt đầy dẫy vẻ khinh bỉ. Trường thương nhấc lên, xẹt qua một cái hình cung, hắc sắc khí kình trong nháy mắt bộc phát ra, hư không như là run rẩy một hồi, chợt một luồng lực lượng như rung chuyển núi đồi giống như đánh tới. Trong nháy mắt công phu, liền đem đầy trời kiếm khí hết mức phá hủy, chỉ là thủ đoạn liền muốn đối phó bản đế, để ngươi mở mang kiến thức một chút bản đế thủ đoạn. Dứt tiếng, bách thôn quỷ đế năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt trường thương, một bước đạp thật mạnh ra, cường thịnh vô cùng khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành lạnh lẽo kình phong bao phủ thiên địa. Lại đến trường thương nhất động, vô tận quỷ khí cấp tốc quấn quanh ở trường thương trên cái hộp. Nhất thương lấy ra, phá diệt thiên địa. Hắc sắc thương mang trong nháy mắt như kích quang pháo giống như vậy, hướng về Ứng Thiên Hà đánh tới. Ứng Thiên Hà thấy thế, biểu hiện ngưng trọng, bách thôn quỷ đế thực lực cùng so với hắn năm đó nhìn thấy mạnh hơn rất nhiều. Nếu là năm đó hắn, căn bản không sợ bách thôn quỷ đế, nhưng hôm nay, tu vi rút lui, đạo cơ bị hao tổn, muốn đối phó bách thôn quỷ đế liền không phải dễ dàng như vậy. Cửu tiêu thiên hà, lăng thiên một kiếm. Ứng Thiên Hà nhẹ giọng một lời, trường kiếm phóng ra vô cùng quang mang, giống như cửu thiên tinh hà rót vào trong một kiếm bên trên. Lại đến, một kiếm đột nhiên chém xuống, phá núi liệt địa, uy thế của một kiếm cùng hắc sắc thương mang va chạm, trong nháy mắt hóa thành khủng bố năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Kinh động thiên địa, bị hất lên một tầng lại một tầng mặt đất, lập tức xuất hiện từng đạo khe, mỗi một đạo khe đều có mười mấy trượng chiều sâu, cực kỳ kinh người. Mạnh mẽ lực lượng lần thứ hai quét ngang, lan tràn 5.000 trượng khoảng cách, kinh động khắp nơi, chấn nhiếp đàn. Ứng Thiên Hà liên tục lui về phía sau, cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, ánh mắt ngưng trọng phi thường. Thực lực đối phương càng đạt đến trình độ như vậy, cùng so với hắn trong dự liệu còn muốn cường đại một chút. Bách thôn quỷ đế cũng là liên tục lui về phía sau 3 bước. Mỗi một bước cũng trên mặt đất lưu lại một sâu sắc vết chân. Thổ địa hoàn toàn nát tan. Khẽ ngẩng đầu hướng về Ứng Thiên Hà nhìn lại, con người bên trong quang mang lóe lên, ở trạng thái như thế này phía dưới, còn có thực lực như vậy, Ứng Thiên Hà, ngược lại là ta coi thường ngươi, bất quá, bản đế ra tay, ngươi vẫn muốn chết. Bách thôn quỷ đế trên thân khí thế không kiêng dè chút nào bộc phát ra, giống như núi lửa trùng thiên, kinh thế hãi tục. Quỷ khí trực tiếp hóa thành một đạo sương mù màu đen trụ từ, xông thẳng tới chân trời, căn bản không để ý có hay không dẫn lên những tu sĩ khác chú ý. nhưng trạng thái như thế này còn chưa kéo dài một cái hô hấp thời gian. Bách Thôn Quỷ Đế lập tức thu lại tự thân khí thế, nghiêng đầu hướng về xa xa nhìn tới. Vậy là, Ứng Thiên Hà cũng hướng về cái hướng kia nhìn lại. Ánh mắt khẽ động, một vệt tinh mang bắn ra. Linh tính, thật kinh người linh tính. Như vậy dâng trào linh tính hội tụ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Bách Linh Chi Hoa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.